Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3 đệ 3 chương. Ánh lửa dần dần di gần. Đó là một nữ nhân, dáng người thon thả, chát ngắn ngủn bím tóc. Từ hành động độ nhạy tới xem, nàng bất quá là một cái thập phần nhỏ yếu cấp thấp thánh đồ. Người nọ thật cẩn thận mà tới gần lại đây. Trong bóng đêm một đôi trong sáng đôi mắt ảnh ngược ngọn lửa quang huy. Mang theo một phần cẩn thận trên dưới đánh giá ngã vào vũng máu chung tàn phá bất kham Diệp Bùi. Thiên, Diệp Bùi Thiên cảm thấy một loại khuất nhục. Hắn quay mặt qua chỗ khác, xem ra chính mình uy danh còn chưa đủ thịnh. Liền như vậy một cái nhỏ yếu con kiến đều dám thừa dịp hắn suy yếu thời điểm tới mơ ước hắn huyết. Nhục, nữ nhân kia tựa hồ do dự nửa ngày. Cầm trong tay cây đuốc cắm ở trên mặt đất, từ ba lô chung nhảy ra một cái bình, ở hắn bên người ngồi xổm xuống. Xin lỗi, ta ở Bắc Trấn tìm thật lâu, đều không có mua được cái kia. Dược tề, bằng hữu của ta lập tức sẽ chết. Xin lỗi, nàng thấp giọng nói khiểm, tiểu tâm mà từ Diệp Bùi Thiên đổ máu miệng vết thương nhận một vại máu. Bất quá lại là một cái đánh đại nghĩa khẩu hiệu, hành đê thiện việc tiểu nhân. Chờ năng động, lập tức muốn ngươi chết. Diệp Bùi Thiên ở trong lòng cười lạnh. Sở Thiên Tâm đắp lên nắp bình đứng dậy. Nàng thần sắc phức tạp nhìn ngâm ở máu đen chung người kia. Nàng ở Bắc Trấn tìm thật lâu. Không có tìm được chính mình muốn thánh dược. Đành phải mạo hiểm đi vào cái này chiến trường thử thời vận. Nàng vận khí không tồi. Nhưng không biết vì cái gì. Trái tim lại sinh ra một cổ lệnh nàng sắp hít thở không thông thống khổ. Nằm trong vũng máu người này, một đầu hơi cuốn tóc ngắn lây dính tanh hồng máu, hỗn độn mà bao trùm mặt mày, từ tóc rối trung lộ ra ánh mắt, tĩnh mịch, lạnh băng, sắc bén như đao. Ở một cái khác thế giới Diệp Bùi Thiên, ánh mắt thực thuần tịnh, ôn nhu, luôn là lay động điểm điểm tinh quang, tuy rằng bọn họ có giống nhau như đúc gương mặt. Nhưng lại là triệt triệt để bất đồng hai người. Sở Thiên Tâm biết trước mắt người nam nhân này hận thế giới này. Hận mọi người, bao gồm chính mình vì Cao Yến, cũng làm ra làm hắn nhất căm hận sự. Ở như vậy tàn khốc thời đại chung lăn lê bò lết 5 năm thời gian. Sở Thiên Tâm một lòng sớm bị rèn luyện đến cứng rắn lạnh băng. Nàng tự tin có thể cùng mặt khác sinh tồn ở thời đại này người giống nhau. Vì chính mình sợ cần làm ra bất luận cái gì tàn nhẫn sự. Nàng cắn chặt răng, khom lưng duỗi tay đi lấy trên mặt đất cây đuốc, chuẩn bị rời đi, người kia ánh mắt cơ hồ dính vào nàng trong tay ngọn lửa thượng. Đúng rồi, Diệp Bùi Thiên sợ hắc, Sở Thiên Tâm nghĩ tới, ma chủng buông xuống chi sơ, hắn bị phụ mẫu của chính mình nhốt ở không thấy ánh mặt trời kho hàng chung. Cùng ma vật làm bạn. Ước chừng 3 tháng mới bị người phát hiện, nói vậy hắn hắc ám sợ hãi chứng so ở một cái khác thế giới hắn càng vì nghiêm trọng. Giờ phút này hắn một câu đều không có nói, chỉ là dùng ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Sở Thiên Tâm trong tay cây đuốc. Sở Thiên Tâm băng cứng giống nhau tâm đã bị cái kia ánh mắt cắt ra một lỗ hồng. Nóng rực nóng bỏng dung nham từ kia vết cắt chung ra trào ra tới. Trong lòng Điền Băng Nguyên thượng lăn mấy lăn, làm nàng chua xót lại thống khổ. Diệp Bùi Thiên nhớ nhung mà nhìn trong đêm đen kia một chút quang minh. Nữ nhân bàn tay xuống dưới, cầm cây đuốc, Diệp Bùi Thiên biết người này phải đi. Nàng sẽ mang đi này phân duy nhất ánh sáng, làm chính mình một lần nữa lâm vào trong bóng đêm monster hắn thậm chí bắt đầu hy vọng đối phương. Nhiều lấy một chút huyết nhục của chính mình. Nhiều dừng lại một hồi, mặc kệ người này tùy tiện muốn lấy đi cái gì đều được. Chỉ cần nàng có thể đem này phân sáng lên quang để lại cho chính mình. Hắn không nghĩ bị lưu tại trong bóng đêm monster nhưng hắn ý tưởng Zoria. Thế giới này chưa từng có người để ý hắn ý tưởng. Trong đêm đen nắm lấy cây đuốc tay giống như nghe thấy được hắn đáy lòng thanh âm. Đột nhiên dừng lại. Cái tay kia mấy độ nắm chặt lại buông ra, không trung vang lên quần áo phát động thanh âm, một kiện rắn chắc áo khoác, mang theo tràn đầy nhiệt độ cơ thể, khoác tới rồi hắn trên người. Cuối mùa thu đêm thực lãnh, Diệp Bùi Thiên toàn thân huyết đã cơ hồ lưu làm, lãnh đến đã tiếp cận chết lặng, kia phân cực nóng độ ấm không cho hắn kháng cự cơ hội. Khoảnh khắc bao bọc lấy hắn đông cứng thân hình, từ đầu vai hắn, cổ, xương cổ, bụng, từ hắn mỗi một tấc lỏa lồ bên ngoài da thịt nhanh chóng chui vào tiến vào. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chui vào hắn không thành một cái động ngực. Ở nơi đó làm càn mà đánh mấy cái chuyển, nữ nhân kia thế nhưng còn không bỏ qua, duỗi tay vòng qua bờ vai của hắn, tiểu tâm tránh đi hắn chặt đứt cánh tay, đem hắn cả người từ vũng máu chung ôm lên. Sở Thiên Tầm bế lên Diệp Bùi Thiên thời điểm lắp bắp kinh hãi. Quá gầy, đây là nàng đệ nhất cảm thụ. Nàng hoàn toàn không cảm giác được một cái thanh niên nam nhân ứng có trọng lượng. Bị nàng ôm vào trong ngực vòng eo quá mức tinh tế. Sau lưng xương bả vai cộm tới rồi cánh tay của nàng. Kia dựa vào nàng đầu vai trắng nõn cổ đập đều màu xanh lá mạch máu. Này hạ xương quai xanh xông ra mà thấy được, uy danh hiển hách Diệp Bùi Thiên hẳn là không thiếu đồ ăn. Vì cái gì sẽ đem chính mình gầy thành cái dạng này? Tiến giai lúc sau thánh đồ, theo cấp bậc tăng lên, các loại thân thể cơ năng cũng sẽ toàn diện được đến tăng lên. Bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng, toàn thân các loại cơ năng đều sẽ tùy theo được đến toàn diện tăng lên. Tứ giai Sở Thiên Tầm bế lên Diệp Bùi Thiên chút nào không ảnh hưởng đến hành động. Nàng nhanh chóng rời đi nơi đây, xoay người chui vào chiến trường bên cạnh trong rừng cây. Diệp Bùi Thiên bên tai là hô hô tiếng gió, ôm hắn nữ nhân là phong hệ thánh đồ, đẳng giai rất thấp, bất quá cũng có thể đủ vận dụng sức gió gia tốc chính mình hành động. Chạy vội là lúc theo sức gió cao cao nhảy ở không trung. Có một loại ngự phong đi trước khoái cảm, ni nữ nhân này có lẽ cuối cùng vẫn là không cam lòng. Chỉ phải đến một chút, quyết định đem chính mình cả người mang đi. Nhưng nàng tốt xấu không giống phía trước những người đó, đem chính mình bó lên kéo dẫn theo trốn chạy, mà là mang theo một phần cẩn thận, tránh đi chính mình sở hữu nghiêm trọng miệng vết thương, đem hắn khóa lại ấm áp áo khoác, nho nhỏ cẩn thận ôm vào trong ngực. Diệp Bùi Thiên sinh hoạt ở ly dị trọng tổ trong gia đình. Từ nhỏ phụ thân đối hắn liền không thế nào hỏi đến. Mẹ kế đối hắn cũng thập phần lãnh đạm, mân ni ở hắn đánh tiểu khởi trong trí nhớ. Tựa hồ liền không có bị người dùng như vậy cảm thấy thẹn tư thế ôm quá. Rừng cây là nùng đến không hòa tan được hắc, hắn bị hắc ám chảo nhiếp, giống chìm vào vực sâu chết đuối giả, không thể tự chủ mà toàn thân cứng đờ. Cơ hồ vô pháp hô hấp, hắn dùng hết sở hữu sức lực, miễn cưỡng làm chính mình không cần quá mức kịch liệt run rẩy. Để tránh bị cái này ôm hắn nữ nhân phát hiện chính mình mềm yếu chỗ. Hắn Diệp Bùi Thiên có thể nhậm thế nhân đuổi giết, nhậm thế nhân thóa mạ, nhưng tuyệt không nguyện lộ ra chính mình nhu nhược một mặt. Bị người cười nhạo thương hại, may mắn người này đem chính mình đầu dựa vào nàng đầu vai. Nhân thể độ ấm từ da thịt tiếp xúc mặt truyền tới. Diệp Bùi Thiên thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy nàng bởi vì chạy vội mà mãnh liệt lên tiếng tim đập. Cái này làm cho hắn cảm giác hơi chút hảo một chút. Bởi vì hắn biết chính mình không phải trong bóng đêm duy nhất tồn tại nhân loại. Sở Thiên Tầm chạy trốn thực mau, chạy rất xa lộ, một đường từ Bắc Trấn chạy về Xuân Thành phụ cận, nàng trong lòng có chút lo âu. Nàng ở Bắc Trấn dừng lại lâu lắm, vẫn luôn không có thể mua được trong truyền thuyết dược tề. Cuối cùng nàng không thể không mạo hiểm nguy hiểm, tìm được Diệp Bùi Thiên bản nhân, không màng hắn ý nguyện từ hắn trên người trực tiếp được đến một phần chữa thương thánh dược. Cứ việc như thế, thời gian cũng đã trì hoãn lâu lắm, nàng thực lo lắng cho mình trở về thời điểm, chờ nàng chỉ là cao yến lạnh băng thi thể. Sở Thiên Tầm ở căn cứ ngoại hoang dã trung tìm được một đống vứt đi tiểu lâu. Ma chủng buông xuống lúc sau, trên địa cầu thực vật tựa hồ được đến ma vật tẩm bổ. Lấy dị thường tràn đầy sinh mệnh lực nhanh chóng sinh trưởng. Cho đến ngày nay, đã cơ hồ bao trùm thời đại hoàng kim nhân loại lưu lại tới đại bộ phận dấu vết. Này đống tiểu lâu cũng đã bị màu xanh lục dây đằng thực vật kín mít che đậy ở bề ngoài. Sở Thiên Tầm đẩy ra màu xanh lục dây đằng, chui đi vào, đem Diệp Bùi Thiên tiểu tâm mà đặt ở trên mặt đất. Nàng trong lòng ngực nam nhân vẫn duy trì một cái hoàn toàn cứng đờ tư thế. Vẫn không nhúc nhích, không rên một tiếng, ngươi chờ một chút, Sở Thiên Tầm nói. Từ tùy thân ba lô chung nhảy ra một cái tiểu đêm đèn. Đẩy ra cái bệ chốt mở, nhu nhu hơi ánh đèn ở trong nháy mắt chút xuống mở ra. Loại bỏ phòng trong Hắc Amani này chỉ là một cái so bóng bàn cùng lắm thì vài phần giá rẻ. Plastic chế phẩm, đơn điệu sắc ngoài có một chút lão hóa. Ở hoàng kim niên đại như vậy tiểu đèn trên vỉa hè chỉ bán một nguyên một cái. Lại không quá dễ đến. Nó rất thực dụng, có thể lượng thật lâu. Sở Thiên Tầm ngày thường dùng thật sự quý trọng. Giờ phút này nàng đem nó lấy ra tới. Đốt sáng lên, nhẹ nhàng đặt ở Diệp Bùi Thiên trước mặt. Nằm trên mặt đất nam nhân giống như đột nhiên có thể hô hấp chết đuối giả giống nhau. Mở miệng ra thở dốc vài cái. Cứng đờ thân thể thực rõ ràng lỏng xuống dưới. Sở Thiên Tầm lấy ra chính mình ấm nước cùng duy nhất mang theo lương khô. Mở ra cái nắp cùng đóng gói. Cùng kia chản đêm đèn cùng nhau bãi ở Diệp Bùi Thiên trước mắt. Xin lỗi, ta cần thiết đi rồi, nàng nói. Nhấc lên kỹ càng dây đằng chuẩn bị chui ra đi phía trước. Sở Thiên Tầm lần thứ hai quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái kia thân ảnh nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt lại là mở to, tầm mắt vẫn luôn dừng ở kia chản hơi hơi phát ra quang tiểu đèn thượng. Hắn đôi mắt ảnh ngược vào vụn vặt ánh đèn, liền có vẻ không hề như vậy tử khí trầm trầm, có vài phần Sở Thiên Tầm trong trí nhớ bộ dáng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, hồ yêu hộp đêm hai cái. Hiện trường biểu diễn một cái báo cười, nếu ấm nếu hàn một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hố thỉ 50 bình. Một con tiểu long heo heo heo 39 bình. Hồ yêu hộp đêm 20 bình. Đan thanh vẽ năm xưa. Tím là quyến rũ, gà bồ câu, mã lan trên núi tiểu khả ái. Bạch lộ, Karenzi 10 bình. Hạ mục, tiểu dung tử, không bắt tay 5 bình, với mưa xuân 2 bình, này cùng nói tốt không giống nhau. Phần A phương 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.